Đạo, chương 1553 Quy Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đạo Hiền chưa từng phòng bị, trong miệng muộn hanh nhất thanh, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, trong miệng tràn ra một tia vết máu, bị trực tiếp bắt lại, trong mắt đều là lửa giận, nhưng gắt gao cắn chặt lấy hàm răng chưa từng tiếp tục mở miệng. Tướng quân, người này là Thanh Vân Công Tiêu Thần Tâm Phúc, ngày đó âm thầm đưa phu nhân rời đi chuyện hắn đã từng tham dự. Chỉ cần tướng quân thẩm vấn một phen, tất nhiên có thể từ trong miệng hắn biết được hết thảy, tựu có thể biết bổn quan bọn người là oan uổng. Chuyện này, từ đầu tới đuôi bổn quan bọn người bị che tại cổ chung, cũng là Thanh Vân Công Tiêu Thần tự hành mưu tính, cùng bọn ta không liên quan a. Phó sư cấp bước lên phía trước hai bước, vội vàng mở miệng, cho đến thoát khỏi trên người đắc tội trách. Cố Luân trong mắt hiện lên một tia khinh miệt vẻ, chưa từng để ý tới người này nói, nhàn nhạt mở miệng. Đem Nhung Quốc sứ đoàn tu sĩ tạm thời nhốt vào Ngự Lâm quân doanh địa, đợi chờ bệ hạ thánh tài. Cả Nhung Quốc sứ đoàn, mấy chục vạn tu sĩ biết điều một chút bó tay bị bắt, bị đóng cửa cấm liễu tu vi, đoạt lại liễu hết thảy chữ vật bảo vật, nhốt tiến vào một ngọn độc lập trong doanh trướng, quanh thân có Ngự Lâm quân tướng sĩ tuần tú, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Cố Luân hoàn thành nhiệm vụ, quy phản lều lớn hướng thống lĩnh phục mệnh. Trương Lâm khẽ gật đầu, nói. Bổn thống lĩnh đã viết xong biểu tấu, đem nhanh chóng đưa về kế đô chờ đợi bệ hạ xử trí. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể có thể không có nửa điểm dính líu, bọn ngươi trong lòng muốn tốt ứng hữu chuẩn bị. Nhưng lần này hắn chưa nói xong, doanh trướng bị đột nhiên vén lên, hắn dưới trướng hôn quân đại thủ lĩnh nhanh chóng đi vào bên trong trướng, nghiêm nghị hành lễ, nói. Thống lĩnh, phu nhân bình yên quy phản đại doanh liễu. Trương Lâm khóe mắt gân xanh mỉm cười nói nhảy, thần sắc trên mặt mặc dù vô biến hóa, chân chính quen thuộc người của hắn nhưng sẽ minh bạch, hắn giờ phút này tâm tư tất nhiên là một mảnh bạo ngược, sâu hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi mở miệng. Tin tức có thể hay không chính xác, tuần thú biên quân đã đem phu nhân đón vào quân doanh, Tiêu Việt Vương phái tu sĩ đi trước an ủi liễu, hẳn là không giả. Trương Lâm khẽ gật đầu, Tiêu Việt Vương như là đã có hành động, chuyện dĩ nhiên là vô sai lầm rồi. Làm thật không nghĩ tới, vị này phu nhân cũng là thật to vận khí, tiến vào hỗn loạn tinh không táng tràng chung, cánh cũng có thể toàn thân trở lui. Chư vị, nếu phu nhân đã vào doanh, ta và ngươi tự nhiên muốn đi bái kiến, này liền theo bổn thống lĩnh đi trước sao? Dạ, hai bên chư hiệu úy rối rít đứng dậy, sắc mặt vui mừng. Vốn tưởng rằng khó thoát một phen chỉ trích, chưa từng nghĩ phong hồi lộ truyền, phu nhân cánh bình yên quy phản, tự nhiên để cho bọn họ trong lòng vui mừng. Thống lĩnh, nếu phu nhân đã quy phản, kia Nhung Quốc sứ đoàn làm xử trí như thế nào? Cố Luân kính cẩn mở miệng, Trương Lâm dưới chân chưa từng có nửa điểm dừng lại, cất bước đang lúc nhàn nhạt mở miệng. Nếu phu nhân vô sự, liền đưa bọn họ thả sao? Nói xong chọn trướng ra, dẫn dắt phía sau một đám võ tướng khống chế độn quang mà đi. Cố Luân phân phó người buông thả Nhung Quốc sứ đoàn, xoay người theo sát phía sau. Phu nhân, trong quân doanh hết thảy đơn sơ, kính xin ngài tạm thời cư ngụ ở nơi này, đợi đến hết thảy an bài thỏa đáng, là được động thân chạy tới kế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên quân trung một gã quan văn kính cần mở miệng, lấy Tiêu Việt Vương thân phận, cho dù là Yến Hoàng phu nhân cũng không có để cho hắn tự mình đến đây nghênh đón, tư chất cách đặc phái khiến người này tới an bài hết thảy. Bất quá vị này Tiêu Việt Vương hiển nhiên biết được liễu một ít chuyện, phân phó dưới trướng đối với vị này phu nhân một mực cung kính, chưa từng có nửa điểm chậm trễ. Thành Thành ngồi cao trong trướng thượng thủ, giờ phút này nghe vậy gật đầu, thần thái bình tĩnh bình yên. Tiêu Việt Vương đã có phân phó, trợ từ, dùng ở đầu câu người có gì cần, nhưng xin mở miệng chính là ta biên quân đại doanh thế tất có thỏa mãn phu nhân mọi yêu cầu. Phu nhân một đường mệt nhọc, hạ quan liền không hề nữa quấy rầy, tạm thời cáo từ. Tên này quan viên kính cẩn nói xong, lui về phía sau hai bước mới vừa xoay người rời đi. Dưới tay Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người đứng ở một bên, giờ phút này đang muốn mở miệng cáo từ rời đi, chướng ngoài truyền tới hộ vệ quân thông truyền. Phu nhân, Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương Lâm cầu kiến. Yến Minh Nguyệt nghe vậy trong miệng hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Yến Nguyên Linh cũng là một bộ đạm mạc bộ dáng, thần thái đang lúc lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, Tiêu Thần ánh mắt ở hai trên thân người vi quét, mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Truyền, Thành Thành khẽ gật đầu, bên người hầu hạ tỳ nữ cất giọng mở miệng. Tiên Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương Lâm nhập sổ, trướng cửa bị vén lên, Trương Lâm xoài bước mà vào, ánh mắt ở trên cao thủ thiếu nữ trên người quét qua, kính cẩn chắp tay hành lễ. Thần Ngự Lâm quân Tả Đô thống dẫn Trương Lâm tham kiến phu nhân. Mở miệng đang lúc thần thái cung kính, không có nửa điểm vẻ kinh dị. Trương tướng quân không cần đa lễ, xin đứng lên. Thiếu nữ mở miệng tự có tôn vinh khí nhàn nhạt lộ ra, hơn nữa nàng hôm nay thân phận chính là Yến Hoàng phu nhân, làm lòng người chung bất giác vi run sợ, hơn nhiều mấy phần kính sợ. Trương Lâm trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, xác nhận đứng dậy lúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Mạt tướng phụng bệ hạ ý chỉ đến đây biên cảnh nghênh đón phu nhân, không muốn lại nghe thấy phu nhân rơi vào hỗn loạn tinh không táng tràng, trong lòng lo lắng khó an, hôm nay thấy phu nhân bình yên quy phản, trong lòng mới dẹp yên. Ca ngự lâm quân một bộ đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng tuy thời động thân hộ tống phu nhân chạy tới kế đô, đợi phu nhân ở trong quân doanh hơi chuyện nghỉ ngơi và hồi phục là được quyết định khi nào lên đường. Làm phiền trương tướng quân liễu ta hôm nay còn có một chút mệt mỏi, đợi nghỉ ngơi một chút là được động thân. Nên có vận mệnh, nếu không cách nào tránh thoát liền chỉ có thể đi thản nhiên đối mặt. Đối với Yến Hoàng cùng Yến Hoàng cung, Thành Thành trong lòng khô. Ân có bất kỳ ấn tượng, nhưng cũng không một chút sợ hãi. Phu nhân xin cho sớm nghỉ ngơi, Mạt tướng xin được cáo lui trước. Trương Lâm hành lễ, xoay người sải bước rời đi kia ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng hướng Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh ba người nhìn lại nửa điểm. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, cũng không phải đem thái độ của hắn nhìn ở trong mắt cũng là Yến Minh Nguyệt sắc mặt càng phát ra khó coi, ở Yến Nguyên Linh ánh mắt ý bảo, Phương mới không có phát tác đi ra ngoài. Phu nhân, bọn thần cáo lui. Tiêu Thần ba người đồng thời chắp tay hành lễ. Thiếu nữ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Công, trở lại sứ đoàn sau, kính xin quốc công để cho dì Vân nhanh chóng tới đây. Tiêu Thần xác nhận, ba người lần nữa hành lễ, xoay người cách chướng đi. Thành Thành nhìn bóng lưng của hắn, khẽ cúi đầu, không để cho người đã gặp nàng đáy mắt một tia không thôi cùng khổ sở trong miệng sâu kín thở dài một tiếng, nói. Ta mệt mỏi, các ngươi hầu hạ ta tạm thời nghỉ ngơi đi. Dạ, phu nhân, mấy tên trong quân đặc biệt chuẩn bị tỳ nữ kính cần mở miệng, dẫn dắt thiếu nữ hướng phía sau phòng khách đi tới. Quân chướng ngoài, Trương Lâm chưa từng rời đi, mà là phái dưới chướng hôn quân, tiếp trưởng liễu biên quân đối với phu nhân an toàn hộ vệ chuyện. Làm Yến Hoàng Khâm chút sức sâu ngự lâm quân, chức trách chỗ ở cử động lần này cũng coi như hợp tình lý. Yến Minh Nguyệt thần sắc cứng ngắc hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ, nói. Bổn quan đi trước cáo từ, đợi an trí thỏa đáng, đấu lại mở tiệc chiêu đãi quốc công. Yến Nguyên Linh đối với Tiêu Thần khẽ mỉm cười, hắn mặc dù đến nay còn chưa từng biết được Tiêu Thần đến tột cùng có gì thủ đoạn có thể để cho Yến Minh Nguyệt coi trọng như thế, nhưng thái độ nhưng có chút thân mật dù sao cẩn thận một chút luôn là vô sai. Nhưng vào lúc này, nhưng có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Yến Nguyên Linh ta và ngươi hồi lâu không thấy, sao vội vã như thế rời đi, chẳng lẽ liền không muốn tới cùng bổn tướng đánh quá một tiếng chào hỏi sao? Trương Lâm khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh, nhưng tràn ngập nhàn nhạt hàn khí. Yến Nguyên Linh thân thể đột nhiên cứng đờ, dừng lại khẽ hấp mới chậm rãi xoay người lại, sắc mặt âm trầm như nước. Trương Lâm ta nghĩ người ta hai người trong lúc phải làm không lời nào để nói. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó vẻ này từ lãnh ý, nhưng như vào đông hàn phong, chui vào huyết nhục làm cho tâm thần người đều hàn. Ha ha, ta và ngươi như thế nào nói coi như là quen biết cũ, mặc dù năm đó thống lĩnh chi tranh giành, mấu chốt trong chiến đấu ngươi thua ở tay ta, cần gì phải đau khổ ghen ghét đến nay. Chớ để đã, ban đầu nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi hôm nay sợ là không thể nữa đứng ở chỗ này liễu, chẳng lẽ trong lòng cánh không có nửa điểm cảm kích lòng sao? Trương Lâm, Yến Minh Nguyệt trong miệng gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài cơ thể sát khí ầm ầm phá thể ra, một đôi tròng mắt gắt gao rơi vào lần này trên thân người, lộ ra ngập trời oán hận. Yến Nguyên Linh thần sắc khẽ biến, đưa tay đáp rơi vào Yến Minh Nguyệt đầu vai, trầm giọng mở miệng. Sư đệ, chớ để tức giận tự loạn phân tắc. Yến Minh Nguyệt thần sắc quẩy người một cái, cuối cùng là nhất sâu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng nổi giận tâm tình sinh sôi đè. Hôm nay Trương Lâm là ngự lâm quân thống lĩnh, nếu giờ phút này cùng hắn phát sinh xung đột tất nhiên sẽ khiến phía sau hắn lực lượng thừa cơ công kích đối với hắn trở lại kế đô sau gia phong được thưởng bất lợi. Trương Lâm, chuyện năm đó ai là ai không phải là trong lòng ngươi phải làm rõ ràng, nếu đã đạt đến tâm nguyện của mình, liền không nên nữa người gây sự liễu. Yến Nguyên Linh trầm giọng mở miệng, ánh mắt không có chút nào né tránh thẳng ép người này nhìn lại. Trương Lâm tựa hồ đối với Yến Nguyên Linh trong lòng còn có mấy phần kiêng kỵ, cười lạnh một tiếng, cũng là chưa từng nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ở bên thấy vậy chân thiết, lúc trước hắn trong lòng liền có suy đoán, Yến Minh Nguyệt cùng này Trương Lâm trong lúc tựa hồ có một chút gian khích không hòa thuận, nhưng giờ phút này xem ra tựa hồ hay là coi thường cửu oán giữa hai người, mới vừa hắn cảm ứng rõ ràng, hai người này cũng đã động sát cơ, nếu không phải các tự kiềm chế, sợ là đã buông tay chém giết. Hiển nhiên phần này oán hận không giống bình thường a. Yến Nguyên Linh hướng Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay kéo Yến Minh Nguyệt chuẩn bị rời đi, nhưng vào thời khắc này, rồi lại có mười mấy đạo độn quang rơi xuống, thấy rõ sau chính là Nhung Quốc sứ đoàn đám người cách Trương.